Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, xích huyết thiết kỵ, chương 54, xích huyết thiết kỵ, trưởng khống, đây chính là trưởng khống cảm giác. Lâm Phong phóng thích thiên chiếu vũ hồn một khắc đó, tất cả xung quanh đều rõ rõ ràng ràng, phảng phất hắn có thể trưởng khống hết thảy. Mặt khác, ở vũ hồn phóng thích thời điểm, đầu óc của hắn giải toán năng lực quá mạnh mẽ, chút xíu không kém, giờ khắc này phát sinh tất cả, đều cùng trong đầu của hắn diễn luyện như thế. Dùng lời nói hấp dẫn chú ý của mọi người, làm tức giận Lâm Phách Đạo cùng Nạp Lan Hùng, cũng tuyên bố đánh giết Lâm Thiên. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn giết Lâm Thiên thời điểm, hắn nhưng thẳng đến Nạp Lan Phượng, đem Nạp Lan Phượng làm con tin. Càng hiếm có hơn chính là, ở tăng cường thực lực cùng với khủng bố giải toán năng lực thời gian, đầu của hắn so với bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo. Đều phải tỉnh táo, Lâm Phong chỉ có thể cảm khái. Thiên chiếu vũ hồn, quá biến thái, một loại vũ hồn, nhưng giao cho các loại năng lực. Hơn nữa này còn chỉ là thiên chiếu vũ hồn tầng thứ nhất phóng thích. Thiên chiếu vũ hồn tầng thứ hai phóng thích. Còn có một quyển thiên thư. Thả ra người, Nạp Lan Hùng lạnh lẽo nói rằng, ngữ khí như hàn băng. Thả ra người, khả năng sao? Lâm Phong trong lòng cười gằn, như trước mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt vẫn là như vậy lạnh lùng vô tình. Nếu như có người ý đồ tiếp cận ta hoặc là công kích ta, ta bảo đảm, cái thứ nhất chết, tuyệt đối sẽ không là ta. Lời lạnh như băng âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra, để Nạp Lan Hùng sắc mặt cứng đờ, sắc mặt hết sức khó coi. Đi, Lâm Phong trong tay nhuyễn kiếm hơi rung động, trong nháy mắt nhuyễn kiếm ở Nạp Lan Phượng yết hầu nơi lưu lại một đạo nhợt nhạt máu vết tích. Bị nhuyễn kiếm đụng vào da thịt, Nạp Lan Phượng cả người đều lương thấu, đặc biệt là chạm tới Lâm Phong cặp kia con ngươi, người không có nửa điểm hy vọng xa vời Lâm Phong sẽ bỏ qua cho hắn. Cặp mắt kia, căn bản cũng không có bất kỳ tình cảm. Nạp Lan Phượng bước chân dơ lên, rất thuận theo hướng về phủ thành chủ cửa phủ phương hướng đi đến. Nhớ kỹ, là bất luận người nào. Lâm Phong nhìn lướt qua muốn hướng hắn tới gần Lâm Phách Đạo. Kiếm trong tay lần thứ hai nắm thật chặt. Nạp Lan Phượng nơi cổ vết máu chảy ra tơ máu. Cho ta trở lại. Nạp Lan Hùng quay về Lâm Phách Đạo rít gào một tiếng. Nạp Lan Phượng ở vào hiểm địa. Hắn cũng không cố thượng Lâm Phách Đạo sắc mặt. Cảm giác được Nạp Lan Hùng trong ánh mắt hàn ý, Lâm Phách Đạo ngừng lại bước chân. Trong lòng thầm hận, không nghĩ tới Lâm Phong giảo hoạt như thế, dĩ nhiên lựa chọn Nạp Lan Phượng làm người chất. Lời nói như vậy, ai cũng không dám động hắn. Lâm Phong, nếu là ta thả ngươi đi, ngươi không tha con gái của ta làm sao bây giờ? Nạp Lan Hùng vừa nhìn về phía Lâm Phong, lạnh lùng hỏi, ngươi là nhớ nàng hiện tại chết ở trước mặt ngươi sao? Đen kịt vô tình con người quét Nạp Lan Hùng một chút. Nạp Lan Hùng phát hiện, hắn đang đối mặt Lâm Phong thời gian lại có một luồng rất cảm giác vô lực. Liền cò kè mặc cả cũng không dám, bởi vì Lâm Phong cặp mắt kia quá lạnh, hắn sợ Lâm Phong giận dữ giết người. Không có nói thêm câu nữa, Lâm Phong cùng Nạp Lan Phượng bóng người dần dần đi xa. Bởi vì Nạp Lan Hùng duyên cớ, không người nào dám đuổi theo, mặc dù là Nạp Lan Hùng chính mình cũng không dám. Hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn Nạp Lan Phượng sẽ không có chuyện gì. Rốt cục, đoàn người nhìn Lâm Phong thân ảnh biến mất ở phủ thành chủ ở ngoài. Trong lòng cảm thán, có lời chưa hết thòm thèm cảm giác. Ngày hôm nay thực sự là quá kích thích. Lâm Phong mang cho bọn họ quá nhiều kinh hỉ. Lâm Phong! Lâm Phong, Lâm Phong, cổ gia phương hướng, Nạp Lan gia phương hướng, còn có Thu Nguyên Hảo vị trí. Tất cả mọi người đều ở trong lòng hô đồng nhất cái tên. để bọn họ tên hận thấu xương. Bất quá Lâm gia người ánh mắt nhưng cực kỳ phức tạp. Cái kia vốn là bọn họ Lâm gia thiên chi kiêu tử. Nhưng khi hắn ở Dương Châu Thành tỏa ra vạn trượng hào mang thời gian, vinh quang cũng không thuộc về cho bọn họ Lâm gia. Ngược lại, bọn họ Lâm gia đều sẽ chịu đến tất cả mọi người trào phúng. Một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài hạng người lại bị bọn họ trục xuất gia tộc. Trên đời này có như thế buồn cười sự tình ư? Dù như thế nào, trận chiến ngày hôm nay, Lâm Phong đã danh chấn Dương Châu Thành. Rất nhanh, Dương Châu Thành tất cả mọi người đều sẽ biết một cái tên. Lâm Phong, ngày xưa Lâm gia phế vật, bây giờ thiên chi kiêu tử, bất quá cũng không thuộc về với Lâm gia. Lâm Phong đương nhiên sẽ không suy nghĩ chuyện sau đó. Trên thực tế, ở đi tới Dương Châu ngoài thành thời gian, hắn chỉ là tùy ý quét tòa thành trì này một chút, liền đạp mã mà đi. Hắn không biết khi nào còn có thể trở lại tòa thành trì này. Hắn chỉ biết là, hắn lần thứ hai lúc trở lại, tất nhiên là quân lâm thiên hạ, chân chính không ai bằng, gọ rửa trước xỉ, không ai có thể lại ngăn cản hắn. Hắn cũng không cần lại dựa vào con tin rời đi. Sau 10 ngày, Vân Hải Tông dưới chân, Lâm Phong cưỡi ở ngàn dặm tuyết thượng, ngẩng đầu nhìn cái kia từng cây thông thiên sơn phong, trong lòng sinh ra ý nghĩ, võ đạo một đường, liền như lên phong, một bước một cước ấn, không ngừng về phía trước, sẽ có một ngày, quan sát thiên địa. Tuy rằng Lâm Phong hắn ở Dương Châu Thành bộc lộ tài năng, nhưng không có nửa điểm kiêu ngạo tự mãn. Hắn biết mình bây giờ căn bản chẳng đáng là gì. Hắn giờ phút này, liền ngay cả cửu tiêu đại lục mênh mông đến mức nào đều không rõ ràng. Hà đàm kiêu ngạo tự mãn, đại lục vô bờ, thiên tài biết bao, liền nói cái kia đại bằng công tử. Tuổi tác cũng so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng đã có tư cách cùng tông môn trưởng lão nói chuyện. Dám trực tiếp đi hỏi Vân Hải Tông yếu nhân, cao cao tại thượng, lần này trở lại tông môn, ta đầu tiên muốn làm chính là chọn mấy bộ lợi hại công pháp võ kỹ, tham gia nội môn kiểm tra cuộc chiến, lên cấp đệ tử nội môn, như vậy, ta mới xem như là một tên chân chính hợp lệ tông môn đệ tử. Hiện tại ta, một tên đệ tử ngoại môn, căn bản chẳng là cái thá gì. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, rõ ràng chính mình mỗi một bước nên làm gì đi đi. Âm âm âm, âm âm âm, chấm ngoặc kép, lúc này, tiếng vó ngựa rung động nhớ tới, từ đàng xa truyền đến, đại địa phảng phất đều đang run rẩy như thế. Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, chuyển qua con ngươi, lập tức hắn liền nhìn thấy xa xa đại địa bụi bặm tung bay. Một nhóm thiết kỵ chạy như bay đến, tốc độ thật nhanh, xích huyết, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo vẻ kinh ngạc. Nghề này thiết kỵ dưới trướng toàn bộ đều là màu máu bảo mã. Chính là mã trong cực phẩm xích huyết, so với ngàn dặm tuyết tốc độ phải nhanh gấp ba không ngừng. Phi thường quý giá, có người nói một thớt xích huyết giá trị ngàn lạng hoàng kim. Mà cả nhánh đội ngũ đều là xích huyết thiết kỵ, những người này thân phận tất nhiên không bình thường. Chỉ có điều, những người này làm sao sẽ xuất hiện ở Vân Hải Tông phạm vi thế lực. Xích huyết thiết kỵ dần hành tiến gần, bụi bặm tràn ngập, xích huyết bảo mã thượng đám người mỗi cái oai hùng bất phàm, mang theo mạnh mẽ lạnh lẽo khí thế. Những người này tùy ý chọn một đi ra đều không phải phủ thành chủ những cao thủ có thể so sánh. Lâm Phong trong lòng rung động, đem những người này quần cùng phủ thành chủ người ám sát hắn so sánh lên. Kết quả nhưng là, nơi này vì lẽ đó một người đều đoạt lấy những phủ thành chủ đó cao thủ. Nói cách khác, xích huyết thiết kỵ yếu nhất người đều có khí vũ cảnh tầng 9. Linh vũ cảnh cũng không tính là cái gì. Đây là một luồng chân chính tinh nhuệ, mang theo khí tức sơ xác. đoàn người có chừng 30 người chi chúng, đi tới Lâm Phong bên người, thời gian tốc độ dần dần biến hoãn. Ngẩng đầu nhìn trước mắt sơn mạch, nơi này đúng là bọn họ chỗ cần đến. Vân Hải Tông, lúc này, Lâm Phong phảng phất cảm giác được cái gì. Ánh mắt chuyển qua, rơi vào trên người một người. Con người không khỏi hơi co rút lại. Là người, ngoặc kép, ở đám này xích huyết thiết kỵ trung gian. Có một người người mặc áo giáp màu đỏ. Anh khí sao người, người này càng là một mỹ lệ phi thường nữ tử. Hơn nữa, cô gái này Lâm Phong còn nhận ra. Gay gâu, Lâm Phong trong lòng thầm mắng một tiếng, sinh ra một luồng cảnh giác tâm ý, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới người. Đám người kia hiển nhiên cùng người là đồng thời. Nguyên lai, này anh khí sao người nữ nhân xinh đẹp, rõ ràng là Vân Hải Tông tiếng tăm lừng lẫy mỹ nữ Liễu Phỉ. Là ngươi? Liễu Phỉ sắc mặt hơi lạnh lẽo, phẫn nộ nhìn Lâm Phong. Gia hỏa này cướp giật việc tu luyện của chính mình nơi. Còn dám đối với mình nói năng lỗ mãng. Món nợ này vẫn không có toán đây. Lâm Phong thầm mắng không may. Nhóm người này so với phủ thành chủ ám sát hắn đám người không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu như muốn động hắn, tin tưởng mặc dù lấy hắn thực lực hôm nay cũng lành ít dữ nhiều. Phỉ Phỉ, người cùng hắn có cừu oán. Liễu Phỉ bên cạnh chàng thanh niên ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Cảm giác được Liễu Phỉ thần thái lạnh lùng, trong mắt của hắn cũng lộ ra một luồng không quen biểu hiện. Không có, đồng môn đệ tử, tự nhiên nhận ra, để Lâm Phong bất ngờ chính là Liễu Phỉ lắc lắc đầu. Nhàn nhạt nói một tiếng, không có lại nhìn hắn. Vào núi đi, Liễu Phỉ còn nói một tiếng. Xích huyết thiết kỵ dồn dập hướng về Vân Hải Tông bên trong mà đi. Cái kia thanh niên anh tuấn nam tử quét Lâm Phong một chút, trong ánh mắt mơ hồ có hàn quang lóe lên. Lâm Phong khẽ nhíu mày, có chút không rõ. Ở trong ấn tượng của hắn, Liễu Phỉ là cái thô bảo vô lễ nữ nhân, lần này làm sao sẽ bỏ qua cho hắn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.